Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 7. Lại là như vậy, mỗi lần nàng sắp sửa thành công không mang mắt kính ra cửa thời điểm. Này hai nhà hỏa liền sẽ ước hảo đột nhiên xuất hiện. Kỳ thật Lâm Lam hoàn toàn không hiểu bọn họ rốt cuộc ở tranh cái gì. Draco Malfoy, Lucius Malfoy ra con trai độc nhất. Từ nàng nghiên cứu trung tâm làm ra tới, Lucius kiên quyết nhập bọn sau, hắn liền thường xuyên bị ném tới nghiên cứu trung tâm tới. Cùng nàng cùng nhau tiếp thu nữ vương bệ hạ cung cấp tinh anh giáo dục. Đừng nghĩ hoài, cùng nàng cùng nhau tiếp thu tinh anh giáo dục còn có mấy cái hai từ. Harry Potter cũng là trong đó một cái. Hai người hiện giờ đều ở Hogwarts liền đọc. Hôm nay bắt đầu chính là Lâm Lam 3 năm cấp học trưởng. Cùng Malfoy bất đồng lại là, Harry hắn là nữ vương bệ hạ cấp đưa tới. Chính như Lâm Lam sở liệu, vu sư giới vẫn luôn đều ở nữ vương theo dõi hạ. Ít nhất ở Anh quốc cảnh nội, có như vậy một đám người ở. Nàng là biết đến, Harry nghe nói là một cái cha mẹ mất, ở gì ra ăn nhờ ở đậu bị người ghét bỏ hài tử. Nữ vương tình báo lại rất chính xác báo cho nàng. Đứa nhỏ này ở vu sư giới thân phận rất là bất phàm. Hắn xuất hiện thời điểm, không chỉ có Malfoy hô to, chúa cứu thế, liền nhà mình ba ba cảm xúc đều không lớn thích hợp. Lâm Lam ngay lúc đó biểu tình tuyệt đối di ong, một cái ngạo kiều tóc vàng tiểu nam hài, kêu một cái khác thẹn thùng thuần trắng tiểu nam hài, chúa cứu thế. Kia dinh dưỡng bất lương ba tấc đinh bộ dáng chúa cứu thế. Nàng rất muốn cười tới, cùng mặt hắc phụ thân cáo biệt, Harry cùng Draco phi thường săn sóc một người cầm lấy một cái dương hành lý. Quy củ đi theo Lâm Lam phía sau, phảng phất hai vị làm hết phận sự kỵ sĩ. Quả nhiên, ngoài cửa, những người khác cũng ở xa tiền chờ, cùng Lâm Lam cùng nhau học tập, trừ bỏ Harry. Còn có Hách Mẫn Cách Lan Kiệt cùng Kiệt Tạp Tây Cách Lan Kiệt. Các nàng là một đôi song bào thai tỉ muội, cha mẹ là nha sĩ, ân, đơn vị liên quan, hoàng gia đệ nhị thê đội thị vệ trưởng đệ đệ cùng em dâu. Kiêm nha sĩ, Justin Fleckley, hắn xem như một vị con em quý tộc, quốc hội tài vụ bộ bộ trưởng ra con út, này mẫu thân tổ phụ là có tước vị, vẫn là nữ vương đáng tin chi nhất. Colin Creevy, hắn mẫu thân là cái rời nhà trốn đi có tiền tiểu thư. Tổ mẫu trùng hợp là một vị trung thân phục vụ với cung điện Buckingham hầu gái quản gia. Cuối cùng một vị, Penelope Clearwater, là lớn tuổi nhất một vị. Nàng gia gia là tiền nhiệm hoàng gia viện khoa học viện trưởng. Hiện tại chính về hưu hoàn du thế giới. Còn có một cái, Danny Creevy, Colin đệ đệ. Là duy nhất một cái so Lâm Lam tiểu nhân tồn tại. Mỗi năm hôm nay cùng nhau, đều là đã ở Hogwarts đi học, hoặc là, sắp sửa đi đi học, cho nên hôm nay hắn, cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Lâm Lam đã có thể tưởng tượng vị kia tiểu bằng hữu khóc chít chít bị vứt bỏ đôi mắt nhỏ. Này đó đều chỉ là nữ vương bệ hạ cấp Lâm Lam cung cấp. Có thể cùng nhau dưỡng thành biến thành chính mình nòng cốt tiểu đồng bọn. Trên tay nàng còn có một chương thật dài danh sách, đều là đã ở vu sư giới chung ổn định, cũng yên ổn xuống dưới mốc hồ vu sư cùng hỗn huyết vu sư. Bên trong các loại giai tầng, các loại chức nghiệp người đều có, nghe nói có một vị tiền bối nhất thành công, còn làm được vu sư giới ma pháp bộ trưởng. Rõ ràng, nữ vương bệ hạ vẫn luôn đều tưởng đối vu sư giới xuống tay. Chỉ là đáng tiếc. Không có thích hợp người hòa hợp thích thời cơ, Lâm Lam tồn tại tắc trực tiếp đem này một tờ bổ toàn. Này hết thảy, quang minh chính đại nữ vương một chút đều không có giấu giếm nàng ma dược đại sư ba bà ý tứ. Toàn bộ đều cùng chúa cứu thế. Không, Harry cùng nhau, đưa đến ma dược đại sư ba bà trên tay. Nhìn đến kia phong thật dài tấm da dê hoa thể nữ vương tự tay viết tin khi. Lâm Lam tâm tình cũng dị thường phức tạp, người có thể tưởng tượng một vị trào lưu, thích phát biểu kiện nữ vương bệ hạ viết ra dê tin tâm tình. Dù sao lá thư kia trải qua phụ thân, Dumbledore nhiều, phụ thân, lại đến trên tay nàng thời điểm, tấm da dê thượng nhiều rất nhiều hành bỏng cháy hành động. Rõ ràng là bị phụ thân trực tiếp lau sạch, tuy rằng thiêu hủy vài đoạn, nhưng là không ảnh hưởng đọc, rõ ràng không phải cái gì quan trọng nội dung, cho nên Lâm Lam cũng không so đo. Nữ vương bệ hạ, nàng biểu hiện tương đối lớn khí. Tin thượng nội dung đại ý chính là trực tiếp liền đem Vu sư phân chia cho Lâm Lam làm khu tự trị vực. Nàng chống, làm Lâm Lam hảo hảo làm ý tứ. Đối mặt như thế nữ vương, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Dò hỏi quá phụ thân ý kiến sau, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Còn không phải là không rõ nội hàm lão sư lại thêm một cái bài. Lâm Lam là một cái có bàn tay vàng người, đều rất muốn phun tào. Nữ vương danh tác chỉnh một team hỗn hợp tổ hợp, có lẽ những người khác nhìn không ra tới, nhưng là lại tránh không khỏi bàn tay vàng tràn đầy Lâm Lam cảm giác. Bên trong có cao cấp huyết tộc bao nhiêu, khế ước ác ma bao nhiêu, giáo hội tôn giáo nhân sĩ bao nhiêu, còn có chính là căn bản không có che giấu sis, MI6, dis người. Dùng những người này dạy dỗ một đám tiểu bằng hữu cơ sở ngôn ngữ, toán học, hội họa, âm nhạc, không cảm thấy có chút lãng phí sao? Lâm Lam không biết lấy Dumbledore nhiều lão gia gia cầm đầu. Tây Phất Ba Ba cùng với Lucius Malfoy vì phụ đoàn thể. Cùng này đàn lão sư đạt thành cái gì hiệp nghị, dù sao chương trình học liền như vậy kiên trì xuống dưới. Tận mắt nhìn thấy một đám ngây thơ bánh bao bị bọn họ thành công xoa thành có nhân bánh bao. Lâm Lam tâm tình không cần quá phức tạp, nhưng là làm chương trình học nhiều nhất phức tạp người. Nàng thời gian quả thực đều là bài trừ tới dùng, không có biện pháp, yêu cầu học tập đồ vật quá nhiều, vội quá mức nàng, thậm chí liền nhà mình ba ba mỗi ngày gia tăng giải trí hạng mục. Hằng ngày khó xử châm chọc Malfoy cùng Potter loại này đặc cấp giải trí hạng mục đều không có không? Chú ý, nàng chính là cảm thấy phụ thân dùng cái loại này cười lạnh làn điệu. Nói ra một đoạn không mang theo chữ thô tục phép bài tỉ nói móc đà kích người câu nói. Thật sự là quá xoái. Càng thú vị chính là, vô luận thế nào, Malfoy cùng Harry đều cố nén. Không, khiêm tốn tiếp thu. Này hai hài tử kháng đả kích năng lực thật cường, nhưng mà kết thúc mỗi ngày công khóa nàng chỉ nghĩ nằm thi. May mắn là nàng, nếu là khóc bao, chuẩn sẽ bị này dày đặc chương trình học, còn có tình yêu ma dược bức điên. Cho nên Lâm Lam, nhất hữu hiệu giảm sức ép phương pháp cũng chỉ dư lại tiêu tiền. Dù sao nữ vương bệ hạ đều nói, chỉ cần bá tước tiểu thư ngươi có năng lực, Vu sư giới liền tặng cho ngươi. Loại này tao điểm nhiều đến nàng đều không nghĩ phun nói. Nàng liền dùng sức lăn lộn đi, vung tay lên, viện nghiên cứu lúc sau. Lâm Lam quyết định một năm một sóng to. Năm thứ nhất, Vu sư giới nhiều ra vài gian phù hợp Vu sư phong tục nguyên bộ nhà trẻ cùng tiểu học. Nàng đau lòng nhà mình phụ thân, mỗi ngày về nhà cho hắn ngao ma dược rất nhiều. Còn muốn thức đêm phê chữa kia đôi chữ sai hết bài này đến bài khác. Ngữ pháp thác loạn, từ không diện ý tác nghiệp, cho nên vẫn là làm các phù thủy nhỏ tập thể đi học tập đi. Giải phóng sức sản xuất, làm nàng ở Vu sư giới khai ma dược xưởng có thể thuận lợi tuyển nhận càng nhiều nhân thủ. Nghe Lucius nói, hiệu quả khả quan, năm thứ hai, chính là năm ngoái, còn lại là Lâm Lam ngẩng đầu lên, hướng Vu sư giới khởi xướng đại quyên tiền. Tuy rằng nàng cuối cùng bỏ vốn chiếm đầu to, nhưng là Hogwarts vẫn là như nguyện ở nàng nhập học trước đại may lại. Nguyên nhân một là bởi vì nàng khinh bỉ nhà mình phụ thân ở Hogwarts văn phòng đơn sơ. Thổ hào ánh mắt, thứ hai là, Hogwarts tiểu tinh linh yêu cầu đại cải tạo. Nàng cự tuyệt chỉ một anh thức thực phẩm Money Tam, nàng một cái đại thổ hào. Đi học trước sửa chữa hạ trường học này hoàn toàn không có tật xấu. Mà nay năm, bởi vì tiền lời tăng nhiều, Lâm Lam tiếp nhận rồi cơ hồ không có đối nàng đưa ra quả ý tưởng phụ thân khó được đưa ra kiến nghị. Liên hợp ma pháp bộ cùng các thương gia, quyết định đem hẻm xéo may lại cũng mở rộng, cho nên năm nay nhập học mua sắm chi lữ, nàng cùng sở hữu học sinh giống nhau, đều chỉ có thể tiếp thu gửi qua bưu điện, Chờ môn đóng lại, Lucius mới vui mừng từ bếp lò chung đi ra. Không hổ là ta Malfoy ra. Biểu hiện không tồi, đối mặt mặt hắc bạn tốt. Lucius vẫn là nhịn không được. Phun tào, ta nói thân ái Severus. Người đều đi rồi, không cần lại nhìn, bất quá là 10 cái giờ. Đêm nay Hogwarts tiệc tối thượng, ngươi lại có thể nhìn đến nhà ngươi tiểu công chúa, một chút đều không khách khí trực tiếp tìm địa. Phương ngồi xuống, ta là nên bội phục ngươi thấy xa hảo đâu, vẫn là khinh bỉ ngươi keo kiệt đâu, vì đem nhà ngươi tiểu công chúa tàng đến cuối cùng một khắc. Ngươi quả thực phát rồ, bất quá ta không thể không nói. Chú ý này giỏi quá, ngươi thật sự quá sẽ chảo chuẩn thời cơ, trời biết. Vu sư giới tất cả mọi người ở chờ mong vị này tiểu công chúa xuất hiện. Thậm chí so chúa cứu thế Harry Potter càng chờ mong, vì ở nhất thích hợp thời gian nhận thức tiểu công chúa. Rất nhiều người, theo Lucius biết nói, cơ hồ sở hữu có chút của cải thuần huyết gia tộc. Đều theo dõi lần này tân sinh mua sắm chi lữ. Đáng tiếc, bị vị này phòng thủ nghiêm mật phụ thân một câu nhẹ nhàng tiêu diệt. Tới rồi Hogwarts, đó là xà vương sân nhà, ai còn có thể nhảy nhót lên. Hắn phía trước, liều mạng chọc giận Narcissa nguy hiểm, cũng muốn đem bảo bối nhi tử đưa tới nơi này quyết định. Tuyệt đối là hắn trong cuộc đời làm chính xác nhất quyết định. Không gì sánh nổi, Lucius thậm chí khẳng định. Severus bằng vào hiện giờ danh vọng còn ngồi canh ở Hogwarts. Cuối cùng mục đích vẫn là vì nhìn nhà hắn tiểu công chúa. Ta nói, ta thân ái Severus, ngươi thật sự không suy xét hại nhà ta tiểu long. Tuy rằng, hảo đi, vẫn là công bằng cạnh tranh hảo. Ngươi tuyệt đối không thể bất công kia chỉ lục sóng mắt đạc. Liên Muggle, nữ vương đều nói, tiểu công chúa trượng phu. Là muốn ở vu sư giới chọn lựa thần phong vô ảnh. Còn có, Lan, không, ta nói Severus, ngươi không phải quên mất, ta là tới cùng ngươi cùng đi Hogwarts thu thập cục diện rồi dám đi. Muốn Lan, chúng ta cũng cùng nhau a trở lên, Lâm Lam cũng không biết, nàng chỉ là ở xe thúc đầy thời điểm, theo bản năng quay đầu nhìn lại liếc mắt một cái con nhện đuôi Hermione nàng cảm giác được phụ. Thân bạo nộ ma pháp, xuất phát từ đối ba ba tôn kính, cứ việc nàng đã nhận thầu lấy con nhện đuôi hẻm vì trung tâm tảng lớn địa phương. Nhưng là phụ thân phòng ở nàng vẫn là không có động. Nàng chỉ là đem con nhện đuôi hẻm này đóng lâu nho nhỏ. Cải biến trang hoàng một chút, nơi này bọn họ cũng không thường trụ, bọn họ đại đa số đều là ở tại phổ lâm tư lâu đài. Bất quá trọng đại ngày hội. Tỉ như bọn họ hai cha con sinh nhật, lễ phục sinh, lễ Giáng sinh, tân niên, bọn họ đều sẽ ăn ý đến nơi đây vượt qua, tựa như hôm nay là nàng khai giảng ngày đầu tiên giống nhau. Bọn họ đều là ăn ý từ nơi này xuất phát, bất quá, phụ thân cũng không có cùng nhau đưa nàng, nàng vẫn là có điểm, ân, một chút mà thôi, thất vọng, hào Chamonix kiệt tạp Tây Đỉnh đã cầm di động hoán giận. Lâm Lam ngươi như thế nào mỗi lần ra cửa đều là như vậy ma kỳ. Ta spam đều soát đến không kiên nhẫn. Cái kia cái quỷ gì Alice Lý Đức ngươi thật là chán ghét. Ngài chú ý điểm có thể không ở này đó nhàm chán bát quái mặt trên sao. Hách Mẫn làm tỉ tỉ. Đối cái này muội muội quả thực là thao toái tâm. Ngươi vẫn là suy xét một chút trước ngày mai. Ngươi có thể hay không đem Snape giáo thụ nghỉ trước bố trí chín tấc anh ma dược luận văn thiên A. Ta trí tuệ vô song tỷ tỷ A. Ngươi là ta thân tỷ. Đêm nay liền cho ta tham khảo một chút đi. Ta cư nhiên quên mất này đáng sợ tồn tại. Lâm Lam lại bị nàng lời nói hấp dẫn. Alice nàng lại làm cái gì? Đối với kiện tạp tây, Lâm Lam là chú ý. Bởi vì vị này đồng liêu. Không sai. Chính là đồng liêu, cả ngày mở ra hệ thống nói chuyện phiếm giao diện, nhìn hệ thống nhiệm vụ phải biết, tân Grula cá nhân bút ký gì đó, nàng tưởng không biết cũng không được, đỉnh đạc còn dễ quên, quả thực do nàng còn muốn tay mới. Nói đến Alice, Lâm Lam thật sự không thể không cho nàng viết cái phục tự. Gặp qua làm, chưa thấy qua như vậy có thể là money năm đó. Lý Đức người phu nhân mưu kế sau khi thất bại, nàng nhanh chóng quyết định, mang theo Vô Dụng cha mẹ hai người tổ, trực tiếp phi nước Pháp, chờ nữ vương bệ hạ thu được Lâm Lam không có việc gì. Thậm chí thành công kế thừa ngàn năm thế gia Phổ Lâm Tư tin tức sau. Muốn tìm các nàng phiền toái khi, mới phát hiện bọn họ đã sớm lưu. Rốt cuộc, nữ vương vẫn là thực bênh vực người mình. So với Lâm Lam, Alice loại này cảm khiêu chiến hoàng thất tôn nghiêm người cần thiết chết chết chết chết. Nhưng mà, bất quá đã muộn mấy ngày thời gian, khiến cho nữ vương nàng vô pháp chiều nàng xuống tay. Đi đến nước Pháp, Alice lập tức triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Không sai, chính là hội chiêu đãi ký giả, công bố nàng làm thiên tài thiếu nữ tồn tại. Nguyên lai có thể làm nàng, ở sớm mấy năm bắt đầu, liền yên lặng sáng tác rất nhiều ai cũng khoái tiểu thuyết. Kịch bản, âm nhạc, thậm chí đương kim rất nhiều thịnh hành thế giới phục sức đều là nàng thiết kế, ra tới. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng, lẳng lặng quá nàng kia bình phàm mà lại không tầm thường nhân sinh. Hiện tại, bị buộc bất đắc dĩ, vì bảo hộ cha mẹ, nàng chỉ có thể ra mặt thừa nhận nàng chính là này đó tác phẩm nguyên sang giả. Cũng đương trường, sáng tác mấy đầu dễ nghe âm nhạc. Chứng minh rồi nàng thiên tài. Đến nỗi nàng là bởi vì cái gì mà bị buộc bất đắc dĩ. Nàng chỉ là ẩn ẩn tang tang. Không phiến ngữ, kia muốn khóc không khóc biểu tình, làm toàn thế giới người nhìn đều đau lòng, đang chuẩn bị hạ ám tay nữ vương, đã ở trên đường Severus Snape, tác giả có lời muốn nói, kiệt tạp Tây Cách Lan Kiệt, Alice gia hỏa này thật là lợi hại, ta như thế nào không nghĩ tới, hệ thống, tay mới cấm kỵ, nhiệm vụ trong lúc, chưa kinh người khác cho phép, tự tiện mượn người khác, bất đồng vị diện. Sáng tác thành quả dành khí vận, tín ngưỡng, công đức, nhiệm vụ kết thúc sau, thu vào tịch thu, phạt tiền gấp 10 lần, kiệt tạp Tây Cách Lan Kiệt, o đẩy văn tiểu đồng bọn tang thế nhà trẻ ra ra nhóm mang theo hồ lô tiểu kim cương cùng hồ lô hoa. Nhóm cùng tang thi đấu trì đấu dũng chuyện xưa hào môn uông hằng ngày ở hào môn đương một con uông. Nhật tử cảm tạ địa lôi. Đêm miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-10-10-12 43-12 cảm tạ dinh dưỡng dịch người đọc Coca tím thần. Tới dinh dưỡng dịch cộng 70-2017-10-13-20 49-21 người đọc hàm mạc. Tới dinh dưỡng dịch cộng 12017-10-13-20 08-58 người đọc lạp lạp lạp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20-2017-10-09-23. 10-12 người đọc binh ghi ui, tưới dinh dưỡng dịch cộng 24-2017-10-09-06. 15-46 người đọc phiếm diệp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-10-08-13. 14-50 người đọc ái đọc sách nữ hài. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-10-06-20. 09-21 người đọc bờ đối diện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-10-06-20. 01-14 người đọc ấm áp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2017-10-01-21. 40-09 hết chương.